Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, một giọng nói vang lên phía sau, đại sư, mời ăn bát cháo ngọt. Nhê Lê Kiến Mộc quay đầu, thấy cô gái nhỏ tóc ngắn đang đứng đó, tay cầm bát cháo. Cô cúi đầu nhìn bát cháo, rồi nói, có thể đổi giúp tôi một bát nước trắng được không? Vừa rồi tương nhà bà cụ hơi mặn, tôi đã ăn hai chiếc màn thầu khá khô, muốn uống chút nước lọc. Vẻ mặt cô gái nhỏ thay đổi, nhưng vẫn cố nở nụ cười đáp. Được, cô gái nhỏ nhanh chóng đi lấy nước. Không lâu sau, cô quay lại với một bát nước trong tay, đặt xuống trước mặt Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc nhìn thoáng qua, thấy nước hơi đục một chút, nhưng không có gì bất thường. Cô thổi nhẹ một chút rồi cúi đầu uống hết. Cùng lúc đó, cô gái nhỏ cũng mang bát cháo ngọt đến cho những người khác trong bàn. Lê Kiến Mộc uống xong nước, nhìn đám huyền sư đang ăn cháo ngọt, cô hỏi. Vậy các vị định xử lý mấy lệ quỷ này như thế nào? Vô Đạo là người trả lời. Ở đây, Lưu Hoài Đại Sư là người giỏi nhất, mọi việc đều do ông ấy chỉ huy. Buổi tối, Lưu Hoài Đại Sư sẽ chuẩn bị trận pháp, chúng tôi dự tính sẽ dẫn bà cụ đến miếu nương nương ban đầu. Nếu bà cụ thực sự được những lệ quỷ này bảo vệ, thì có thể bà ấy có quan hệ với chúng. Chúng ta sẽ dùng bà ấy để dụ lũ lệ quỷ ra ngoài. Lê Kiến Mộc suy nghĩ một chút rồi nói. Các anh không sợ bà cụ sẽ gặp nguy hiểm sao? Dù sao cũng là một mạng người. Vô Đạo vừa uống một ngụm canh ngọt vừa trả lời. Vì vậy nên chuyện này sẽ giao cho cô và Tiền Tiền. Đến lúc đó, cô phải đảm bảo an nguy cho bà cụ. Chúng tôi không thể làm tổn hại đến tính mạng bà ấy. Bà cụ lớn tuổi, không dễ dàng gì mà sống được đến thế. Lê Kiến Mộc đổi tư thế, bắt chéo hai chân và lạnh lùng nói. Nếu như Lưu Đại Sư đã nói bà ấy hợp tác với quỷ quái, làm hại người trong thôn, và đã sắp đạt đến mức tà ám rồi, tại sao không trực tiếp giết bà ấy đi cho xong? Tại sao phải bảo vệ tính mạng của bà ấy? Ngay lập tức, ánh mắt của cả đám người trong phòng đều đổ dồn về phía Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc chỉ mỉm cười, không hề lo lắng. Vô Đạo và Chu Tiền Tiền cùng với mấy huyền sư khác không đồng ý với quan điểm này. Lưu Hoài và những người ngồi bên cạnh ông ta cũng nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Bất ngờ, người trong phòng bếp cũng nhìn về phía Lê Kiến Mộc, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Cuối cùng, Vô Đạo chậm rãi lên tiếng. Lê Đại Sư, suy nghĩ của cô không được đúng. Dù thế nào, bà cụ vẫn là người, còn chúng ta là huyền sư. Mặc dù tu vi của chúng ta có thể thấp hơn, nhưng trong việc hành xử, chúng ta phải giữ sự ổn định, không thể coi mạng sống của con người như trò đùa được. Cho dù bà ấy có mật báo cho quỷ quái, thì sau khi bà ấy chết đi sẽ có phán quan phán xét. Còn nếu chúng ta giết bà ấy, dính máu người, thì ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác. Lê Kiến Mộc gật đầu, nói nhẹ nhàng, thụ giáo rồi, cô biết, chỉ có đám huyền sư của Vô Đạo mới nghĩ như vậy. Lưu Hoài và những người bên cạnh ông ta có lẽ không dám giết bà cụ, dù sao trên người bà ấy vẫn có công đức. Sau khi bữa ăn kết thúc, trưởng thôn đã sắp xếp chỗ ở cho Lê Kiến Mộc. Đám Lưu Hoài cũng thông báo rằng, khi trời tối sẽ bắt đầu tiến hành vây bắt lệ quỷ. Nhà trưởng thôn có rất nhiều phòng, nhưng vì đám huyền sư này chiếm hết, trưởng thôn chỉ còn cách để Lê Kiến Mộc nghỉ tạm ở phòng của con gái ông, Nữ Nữ. Lê Kiến Mộc theo Nữ Nữ lên tầng 2, Nữ Nữ đi phía trước, còn Lê Kiến Mộc theo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng chiều chiếu vào từ cửa sổ, kéo dài bóng dáng của Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc nhìn xuống sàn nhà, không che được một góc, rồi nhẹ nhàng nói. Hôm nay ánh nắng đẹp, nếu không có việc gì, đừng ra ngoài. Nữ Nữ đột ngột quay lại nhìn cô. Lê Kiến Mộc đang chú ý dưới chân cô ấy, làm Nữ Nữ bỗng nhiên cảm thấy cơ thể cứng lại. Lê Kiến Mộc ngẩng đầu, vỗ nhẹ lên vai cô ấy. Thả lỏng một chút, cái vỗ nhẹ ấy không chỉ khiến Nữ Nữ trở nên bình tĩnh, mà còn khiến một luồng khí nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể cô, như thể có một thứ gì đó ngưng tụ lại. Dưới chân Nữ Nữ, bóng tối từ từ hình thành. Cô khẽ nuốt nước bọt, giọng nói hơi khàn. Cô định làm gì? Lê Kiến Mộc dù đang bẩn vẫn ung dung nhìn cô ấy, đáp. Ban đầu tôi định làm gì đó, nhưng giờ chỉ muốn xem diễn. Nữ Nữ im lặng một lúc rồi hỏi. Cô, không phải là huyền sư sao? Lê Kiến Mộc gật đầu. Đúng, tôi là huyền sư. Nữ Nữ lại không nói gì, chỉ nhìn Lê Kiến Mộc chằm chằm. Lê Kiến Mộc mỉm cười. Cuối cùng, xe của Văn Nhân cũng tới thôn. Một dàn xe đen sang trọng đỗ lại ở phía bắc thôn, dừng trước nhà của bà cụ ở đó. Cha của Văn Nhân đã chuẩn bị từ lâu, ngay lập tức đốt pháo, âm thanh đùng đùng vang lên khiến không khí yên tĩnh của thôn bỗng trở nên ồn ào. Chẳng mấy chốc, cả thôn đều biết tin con gái của đại minh tinh Văn gia trở về. Văn Nhân bước xuống xe với khuôn mặt lạnh lùng, đi bên cạnh người đại diện và được cha Văn cùng em trai đón vào nhà với nụ cười phúc hậu. Mọi người xung quanh nhìn họ với ánh mắt đầy tò mò và ghen tị. Mới có một đứa con gái mà lão Văn gia đã nở mày nở mặt rồi. Ai bảo con gái không có giá trị chứ? Vậy nếu con dâu bà ấy đang mang thai con gái thì sao? Bà có vui không? Cút đi, đứa con trong bụng con dâu tôi chắc chắn là con trai. Miệng quạ đen, vậy bà ghen tị cái gì? Con gái giỏi đến đâu cũng không bằng con trai. Nói đi nói lại, con trai mới là người lo nhang khói. Cha của Văn Nhân xoa tay, ngồi tựa vào ghế, ánh mắt nhìn về phía con gái và người đại diện của cô đang ngồi trong nhà chính. Trong lòng ông ta tràn đầy tự hào, kiêu hãnh, không thể tin nổi, có cô gái nào trong thôn giống như con gái nhà mình không? Nhìn vẻ ngoài, khí chất của cô ấy, rõ ràng nhà có tiền cũng chưa chắc có thể nuôi dưỡng ra một người như vậy. Nhưng con gái ông lại là người duy nhất làm được điều đó. Nếu cô ấy nghe lời thêm một chút nữa, thì quả thực không gì hoàn hảo hơn. Cuối cùng thì Nhân Nhân cũng đã về rồi. Cha và em trai cháu đều mong đợi cháu về nhà. Ngoài kia lại có người nói lung tung, bảo cháu làm đại minh tinh rồi, có tiền nên không thèm nhận người trong thôn chúng ta. Thím thấy mấy người đó thật sự là ăn nói không suy nghĩ. Gương mặt Nhân Nhân giờ không giống hồi trước, xinh đẹp hơn nhiều. Cháu có phải đi phẫu thuật thẩm mỹ không? Minh tinh như cháu, chắc chắn biết cái này. Có đắt không? Cháu gái ngoài nhà thím cũng muốn cắt mí mắt, nói là làm vậy sẽ đẹp hơn, có thể làm minh tinh, kiếm tiền nhiều hơn. Nhân Nhân có người yêu chưa? Có cần thím giới thiệu ai cho cháu không? Cháu cũng đã lớn tuổi rồi, thím có đứa cháu nhà anh họ không tệ. Dù chắc chắn không kiếm tiền bằng cháu, nhưng là người chăm chỉ, không giống mấy tên đàn ông trong giới kia. Gả chồng, vẫn nên tìm người như thế. Thôn Thiên Tây không lớn. Những người dân ở đây vốn không có gì làm. Khi nghe tiếng pháo nổ, mọi người liền kéo đến tụ tập trong sân nhà của gia đình Văn Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những câu chuyện tán gẫu và lời bàn tán bắt đầu vang lên. Đám đông nói những lời mà nếu là người ngoài nghe vào chắc chắn sẽ phải sửng sốt. Gương mặt Văn Nhân càng lúc càng lạnh, thậm chí người đại diện của cô cũng không thể ngồi yên, khó có thể giữ bình tĩnh trước những lời nói của mọi người. Cuối cùng, Văn Nhân đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng. Phòng của tôi đâu? Tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Gương mặt cha của Văn Nhân liền thay đổi, vẻ không vui lộ rõ. Mẹ Văn vội vàng đứng dậy, nói. Nhân Nhân, mẹ dẫn các con lên lầu, phòng của con ở đây, đi theo mẹ nhé. Văn Nhân không thèm nhìn ai, dẫn theo người đại diện bước lên cầu thang. Đám hàng xóm xung quanh nhìn theo, sắc mặt không khỏi khó chịu. Đại minh tinh sao lại như vậy? Đều là hàng xóm cùng quê thôi mà. Tôi thấy lão Văn, giáo dưỡng con gái ông thật sự là không ổn. Không phải là giáo dưỡng không được, mà là có tiền rồi, coi thường những người nhà quê như chúng ta thôi. Nhớ hồi nhỏ, tôi còn cho cô ta ăn bánh nướng ở quán nhà tôi, sao giờ lại không nhớ gì nữa? Cha của Văn Nhân liền vội vàng cười giả lả, xua tay nói. Không phải như vậy đâu, mọi người đừng hiểu lầm, Nhân Nhân nhà tôi mới từ Bắc Thành về thăm tổ tiên. Cô ấy mệt quá vì đêm qua không ngủ, cho nên có chút mệt mỏi, mong mọi người thông cảm một chút. Đúng rồi, vừa rồi tôi chỉ mải bắn pháo vui quá, quên mang kẹo ra đãi mọi người, đứa nhỏ nào ở đây không có kẹo, gọi bọn chúng ra đây, lát nữa tôi sẽ giải kẹo, chắc chắn mọi người thích. Những người lúc nãy còn lẩm bẩm nói chuyện lập tức tỏ ra vui mừng. Những người gần nhà vội vàng chạy về gọi con cháu ra, tranh thủ thu vớt kẹo. Chẳng mấy chốc, cha của Văn Nhân xách một túi kẹo lớn từ trong phòng ra. Các đứa trẻ xung quanh vui mừng hớn hở, nhảy lên nhặt kẹo, bầu không khí trở nên náo nhiệt hẳn. Văn Nhân đứng ở cửa sổ tầng 2, nhìn xuống cảnh tượng đó và không khỏi cười mỉa mai. Người đại diện nhìn cô, rồi nhẹ nhàng nói, cha em thật là giỏi trong việc đối nhân xử thế, nhưng mà sao chị thấy kẹo này có chút quen quen nhỉ? Tháng trước bên nhãn hiệu hợp tác gửi cho em 2 thùng kẹo. Văn Nhân trả lời, Người đại diện lập tức hiểu ra. Chậc chậc, chị ấy nói, mẹ em lại nghĩ em không ăn kẹo nên lén gửi về cho em à. Cách chương.